Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 43, phân thân. Cái thứ nhất, bán vị diện giáng lâm, hấp dẫn đại lục ở bên trên quá nhiều ánh mắt. Cứ việc quần tinh trở về kỳ hạn không thể đổi, nhưng nếu có thể trước đó thu hoạch được thực lực tăng trưởng cơ hội, sợ là ai cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, đại lục ở bên trên phong vân dũng động, nhao nhao vì đó mà chuẩn bị. Chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định, như vậy những cường giả này liền có thể thông qua tính được già yếu kém nhất khu vực. Thông qua đánh tan không gian, xuyên qua hỗn độn phương pháp, tiến vào cái kia bán vị diện ở trong. Nếu như có thể nắm giữ một cái thế giới, như vậy vô luận đối với người nào mà nói, đều là một cái khó được đại kỳ ngộ. Ẩn tàng tọa trấn tại Lam Long trong vương quốc Austin phân thần cũng là như thế. Bản thể linh thức ba phần, trong đó một phần tại chữa thương, một phần tại lĩnh hội cái kia thanh giết vận mệnh chi kiếm vận mệnh huyền bí, sau cùng một điểm thì là tọa trấn tại Lam Long vương quốc cảnh nội, lấy đối mặt có khả năng phát sinh không thể dự đoán nguy cơ, đồng thời tìm kiếm thế gian này khả năng tồn tại bán vị diện, lấy bù đắp tự thân căn cơ. Một điểm cuối cùng rất là trọng yếu, một khi đem thân thể thiếu hụt bù đắp, như vậy Austin đem thẳng vào thần linh chi cảnh, có được hoàn chỉnh thần linh lực lượng. Tại Seta đại lục ở bên trên cao tầng lưu truyền đến xôn xao tin tức, tự nhiên bị ngành tình báo sở được đến, truyền tới Austin trước mặt. Vị diện, bán vị diện, hiện nay Austin cần có nhất đồ vật. Xác định tin tức tính chính xác về sau, Austin cùng bản thể cái khác phân thần liên hệ một trận, trao đổi lẫn nhau ở giữa ký ức tin tức, một lần nữa tổ hợp là một, chiếm cứ tại bản thể bên trong suy nghĩ một năm qua này đại khái tin tức. Đầu tiên, bản thể thân thể những cái kia dị chủng thần linh tín ngưỡng chi lực trên cơ bản bị khu trục hầu như không còn, một thân lực lượng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh tám thành. Tình huống chuyển biến tốt đẹp, chỉ là nếu như lại lần nữa toàn lực bộc phát, để thân thể tiếp nhận siêu việt tự thân giới hạn lực lượng, có khả năng sinh ra không thể tránh khỏi tổn thương. Tiếp theo, đối với giết vận mệnh chi kiếm nghiên cứu có nhất định thành quả. Mơ hồ ở giữa, Austin đã là có thể thông qua một ít linh giác đo lường tính toán ra tương lai phát sinh một tuyến dự báo. Cái này một tia vận mệnh lực lượng đủ để cho Austin thủ đoạn lại tăng thêm mấy phần. Bất quá, vận mệnh nhân quả huyền bí, muốn lại lần nữa nghiên cứu chỉ dựa vào cái kia một thanh bổ sung lấy một chút vận mệnh nhân quả lực lượng trường kiếm cũng khó có thể đạt được tiến bộ. Austin tính toán đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục sau, liền đem nó thôn phệ, nhìn có thể hay không nhờ vào đó đem tự thân nắm giữ vận mệnh nhân quả lực lượng nâng cao một bước. Cuối cùng, chính là quần tinh trở về. Một cái song song vị diện đến gần sự tình, thông qua trong óc chân lý chi môn, Austin cũng cảm thấy loại kia vị diện vật chất đang không ngừng trở về đến gần quá trình. Dần dần hướng phía Seta đại thế giới tới gần, mơ hồ trong đó, Austin phát giác được cái này có lẽ ẩn giấu đi cái gì vô cùng trọng yếu bí mật. Bằng không mà nói những cái kia viễn cổ tồn tại nhóm sẽ không nhàm chán đến trùng sinh đến Seta đại thế giới, thành lập được nhân gian thế lực đến dạo chơi nhân gian. Càng sẽ không tại song song vị diện đến gần thời điểm, ngay lập tức liền đã nhận ra nguyên nhân, đồng thời làm ra một loạt ứng biến. Ở trong đó, có quá nhiều bí mật, chỉ bất quá, hiện tại Austin cũng không lo được nhiều như vậy. Thời cuộc chính trở nên càng ngày càng thêm xem không hiểu. Bây giờ có thể làm, chỉ có tận lực tăng lên thực lực bản thân. Thực lực đến, những cái kia không biết bí ẩn tự nhiên là muốn biết liền biết. Song song vị diện đang đến gần, nhất định có rất nhiều ánh mắt tụ tập ở nơi đó. Bản thể không thể khinh động, trước dùng huyết, nhục phân thần đi điều tra một cái. Có chút kỳ quái, tinh không phía trên thần linh đối sắp tới gần dung hợp bán vị diện vậy mà là thờ ơ. Cái này khiến Austin trong lòng cảnh giác, trước bảo trì quan sát, dùng phân thân tiến hành thám hiểm, để tránh phát sinh cái gì không thể dự đoán sự kiện. Còn tốt, bởi vì dị giới huyết khí nhất đạo lực lượng tinh tiến. Austin đem khai phát đến một loại cao thâm vô cùng tình trạng. Hiện nay, tích huyết trùng sinh, tái tạo gân cốt cũng không phải việc khó gì. Loại thủ đoạn này, cùng bản thổ ma pháp lực lượng biến hóa thuật so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Phải biết, tích huyết trùng sinh, kia là theo huyết nhục căn nguyên biến hóa trùng sinh, mà không phải ma pháp ở trong biến hóa thuật loại kia lợi dụng ma lực tiến hành thị giác lừa gạt. Tính huyễn thuật đạt thành biến hóa, bí ẩn, an toàn, duỗi ra móng vuốt, suy, nhất đạo lân phiến tự động vỡ ra một vết nứt, đỏ thắm máu tươi, từ đó chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống, huyết dịch càng ở giữa không trung, liền gặp từng tia từng sợi huyết sắc lực lượng tràn ngập ra. Từng đoàn cốt nhục tự trong máu kéo dài mà ra. Cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng tại Austin lực lượng điều khiển phía dưới, hóa thành nhất đạo thường thường không có gì lạ bóng người. Chính là ngươi, đem một sợi tinh thần lực cắt đứt, điểm nhập cỗ này mới vừa ra lò nhục thể ở trong. Nhất tâm nhị dụng, tiến hành viễn trình điều khiển, thực lực, tạm thời thiết lập truyền kỳ đỉnh phong đi. Nghĩ nghĩ, quanh mình pháp tắc năng lượng giống như hải triều, cấp tốc hướng phía phân thân thân thể bên trong tràn vào. Khí tức, cấp tốc tăng lên, tại đạt tới truyền kỳ đỉnh phong về sau, dừng lại xuống tới, truyền kỳ đỉnh phong, tại sắp đến vị diện tranh đoạt chiến bên trong, sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu, thường thường không có gì lạ, không còn gì tốt hơn. Như vậy, tiếp xuống trước lén vào trung thổ, tìm tới tiến vào cái kia song song vị diện phương pháp. Lần này, Austin không có mượn nhờ dưới trướng quân đoàn lực lượng, đem bọn hắn cuốn vào sự kiện lần này ý nghĩ. Không khác, đối mặt những cái kia giới vực bá chủ đẳng cấp tồn tại nhân vật. Lam Long quân đoàn, còn không có gì biện pháp tốt. Huống chi, mình một thân một mình âm thầm tiến lên, cũng càng thêm bí ẩn. Mấy ngày qua đi, tại không người biết được địa phương, không gian một trận như là sóng nước gợn sóng chấn động. Một bóng người từ đó đi ra, đứng thẳng hư không, nhìn qua phía trước mênh mông sơn xuyên đại hà. Chuyến này, đến càng thêm cẩn thận mới là. Yên tâm, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lấy mộng cảnh pháp vực lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn giáng lâm. Huống hồ có cái kia một tia vận mệnh nhân quả lực lượng. Nếu như thần linh không xuất hiện, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phân thân nhìn hư không, cùng xa tại hỗn độn thân ảnh xa xa đối mặt, nhẹ gật đầu, lẫn nhau minh ý. Cái này một tia vận mệnh lực lượng tựa hồ mơ hồ có báo hiệu. Chuyến này chỉ sợ thu hoạch không ít, cảm nhận được bao phủ tại linh cơ bên trên mông lung vận. Mệnh lực lượng, Austin thấp giọng thì thầm, cũng chính bởi vì cái kia một sợi vận mệnh lực lượng xúc động. Austin mới phân ra phân thân, tiến về tham dự vào chuyến này vũng nước đục ở trong. Thiên cơ gợn sóng, chuyến này hơi có vẻ khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn một mảnh quang minh. Vận mệnh lực lượng thực tế là huyền bí khó lường, cũng không biết trên thế giới này sẽ có hay không có nắm giữ vận mệnh quyền hành vận mệnh nữ thần tồn tại. Nếu quả thật có nắm giữ vận mệnh thần linh, như vậy nắm giữ hoàn chỉnh quyền hành vị kia lại sẽ là cỡ nào đáng sợ. Austin có chút không dám tưởng tượng, nếu như một chuyến này đúng như vận mệnh cảnh báo ở trong thấy. Như vậy, hoàn chỉnh vận mệnh cách lực lượng, như thế nào một loại tồn tại,